Mà Thế Đại trở về. Chương 370, quỷ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát lộ băng trạch hướng thẳng đến hậu phương phi nước đại, đối Sở Hàm đáp ứng hắn trả lại cho hắn 70 cái tinh thể cũng không quan tâm. Về phần Trương Bắc Hàm cùng Tằng Thiên Nhất, lộ băng trạch hoàn toàn tin tưởng dựa vào Trương Bắc Hàm năng lực có thể vượt qua thi triều. Trước đó dạng này thi triều phát sinh rất nhiều lần, những zombie đó căn bản không cảm ứng được nàng. Hiện tại nha, hắc hắc, thăng giai trọng yếu nhất. Càng tiếp xúc đến cường giả, lộ băng trạch thì càng cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, nếu như hắn bây giờ không phải là cấp 2, mà chính là tam giai hoặc là tứ giai, như vậy thì có thể bắt được càng nhiều động vật, đến lúc đó bị Sở Hàm 2-3 lần giải quyết những xa quần đó tình huống liền không còn tồn tại, dựa vào sóng điện não cùng động vật giao lưu loại năng lực này tuy nhiên gà mờ, nhưng chỉ cần hào hào bồi dưỡng vẫn là có hắn không gian phát triển. Dù là hắn tự thân không có chiến lực cũng đồng dạng có thể xưng vương xưng bá. Nhìn thấy lộ băng trạch quay đầu liền chạy, không ít người cũng xuần xuần muốn động, rất nhiều tiến hóa giả đều theo sau, bên trong không thiếu một số cấp 2, mà số ít tiến hóa giả thì là đối với cái này không có hứng thú, bọn họ càng hiếu kỳ vị kia tự xưng vượng tài tiến vào zombie quần liền đại sát đặc sát cường đại nhân vật. Nếu có thể ôm vào dạng này đại chân, so với thăng giai muốn tới lại càng dễ a, mọi người khuôn mặt suy nghĩ, hướng phía cực đoan hai cái phương hướng mà đi, giờ khắc này ở Trương Bắc Hàm tiểu lầu bên trong, lại là tiến vào một loại nào đó quỷ dị trạng thái, Bích Thiên không có trước tiên hạ sát thủ, mà chính là giống đang chơi mèo vờn chuột trò chơi, đem ba người dọa đến toàn thân run rẩy. Ha ha ha, một đám rác rưởi, Bích Thiên phách lối cười to, rất lâu không có như thế tra tấn qua nhân loại, trước đó một mực là hắn bị tra tấn bị buộc bách rốt cục vào hôm nay để hắn nếm một lần làm mèo cảm giác. Tằng Thiên Nhất giờ phút này cũng là tiểu mặt trắng xanh trốn ở Trương Bắc Hàm trong ngực run lẩy bẩy. Nói đi, lúc này Bích Thiên bỗng nhiên ngồi trên ghế, xấu xí sắc mặt lộ ra một cái dữ tợn ý cười. Trước đó không bị zombie phát hiện năng lực là cái gì? Là ba người các ngươi bên trong ai có thể lực, Bích Thiên có thể sống đến bây giờ cũng không ngốc, hắn nhưng là đem một đám người sống sót đội ngũ đều làm lòng người bàng hoàng, càng là từ dị chủng trong tay đào thoát hơn người, không chỉ là đối cái kia đặc thù năng lực cảm thấy hứng thú, nguyên nhân chủ yếu nhất là Bích Thiên cảm thấy, năng lực này có thể vì hắn sử dụng. Quảng cáo, nghe được Bích Thiên tra hỏi, đã sớm dọa sợ bà chủ vừa muốn mở miệng thừa nhận. Người có thể hay không gọi con của ngươi nghẹn khóc? Phong Trần Từ bỗng nhiên cắm đầy miệng, để Trương Bắc Hàm cùng Bích Thiên đều là sững sờ trở tay không kịp, chỉ có nghe không đến thanh âm Tằng Thiên Nhất còn duy trì sợ hãi hoảng sợ thần sắc. Đây không phải nhi tử ta. Chấm, Trương Bắc Hàm đột nhiên kêu to. Lão nương mới 28 tuổi, không sinh ra lớn như vậy nhi tử. Người sinh ra sớm sinh đẻ sớm a, Phong Trần Từ lập tức nói tiếp cưỡng ép để đề tài lệch tìm không ra Bắc Cực Tằng Thiên Nhất mới 5 tuổi, hai người đối lời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì logic tính. Bích Thiên sắc mặt âm trầm, song đồng băng lãnh nhìn trước mắt nhao nhao túi bụi hai người này là đang làm gì? Chẳng lẽ không sợ hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Trần Từ tuy nhiên cùng Trương Bắc Hàm mắng khởi kình, nhưng trong lòng thì gấp xoay quanh, hắn chỉ là muốn trì hoãn thời gian, tại sao muốn trì hoãn thời gian hắn cũng không biết, chỉ là trực giác nói cho hắn biết cần muốn làm như thế, thời gian kéo càng lâu, sinh cơ lại càng lớn. Trương Bắc Hàm có thể cùng lộ băng trạch làm ra nhiều như vậy kết quả lừa gạt tinh thể tự nhiên cũng là người thông minh tuy nhiên nàng không rõ ràng Phong Trần Từ đến lại phát điên vì cái gì, nhưng là có thể chết muộn một hồi là một hồi, chủ yếu nhất là cái này Phong Trần Từ tuy nhiên là nhảy, nhưng là có thể chuẩn xác đoán ra nàng an toàn phạm vi, lại là để Trương Bắc Hàm đối lúc trước hắn lời nói có một tia hắn ý nghĩ. Chẳng lẽ thật có thể toán mệnh hay sao? Đều tự xưng lão nương còn không có nhi tử, ai mà tin, ai cần ngươi lo, ngươi cái cưới không được vợ. Ngay tại Trương Bắc Hàm cùng Phong Trần Từ càng nhao nhao càng lợi hại, đã tăng lên đến thân người công kích kém chút nắm lên tay bên cạnh đồ, vật đánh một trâu thời điểm, Bích Thiên rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng. Tất cả câm miệng, mà nhưng thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Bành, Bích Thiên thân thể bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh bay, sau đó bành một tiếng vang thật lớn đụng ở bên cạnh trên tường, trắng như tuyết vách tường nhất thời bị đâm vào một cái hố tấm gạch cùng cho bụi rầm rầm bắt đầu hướng xuống bay xuống. Trương Bắc Hàm cùng Phong Trần Từ ồn ào im bặt mà dừng, cơ hồ là khóc ròng ròng nhìn qua cửa Sở Hàm. Đại ca, ngươi rốt cục đến, Phong Trần Từ thốt ra, lúc này hắn rốt cục biết vừa mới trực giác là cái gì, quả nhiên có một đường sinh cơ a, ngươi biết. Trương Bắc Hàm kinh ngạc nhìn qua Phong Trần Từ, cửa tiểu tử này không phải hôm trước tại nàng trong tiệm liền một cái tinh thể đều giao không ra cho nàng hai viên đạn mua nước sôi để nguội uống quỷ nghèo a, Phong Trần Từ cảm kích xối nước mắt lắc đầu. Không biết, cái kia ngươi gọi hắn đại ca. Trương Bắc Hàm kinh ngạc vô cùng, người nào cứu ta mệnh ta liền gọi người nào đại ca. Phong Trần Tử hoàn toàn không có một chút cảm thấy không đối trả lời. Khụ khụ khụ, lúc này Bích Thiên từ tấm gạch trong đống đứng lên, âm ngoan vô cùng nhìn qua Sở Hàm, chỉ là cái này nhìn một cái lại là mãnh liệt trong lòng giật mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hướng bên trái đi sao? Nói xong, Bích Thiên vội vàng im miệng, chính mình đây không phải không đánh đã khai. Sở Hàm nhíu mày nhìn qua Bích Thiên, người này người nào? Quảng cáo, a, đào tẩu vậy đối với phu thê, nhớ kỹ không Sở Hàm? Vượng tai lại là tại Sở Hàm trong đầu nhắc nhở. Xem ra là người nam kia, hắn làm sao biến thành bộ dáng này. Cùng dị trùng cũng không giống a, dị trùng chi nhánh, quỷ loại. Sở Hàm thanh âm mang theo thấy lạnh cả người. Quỷ loại, Vượng Tài thanh âm đề cao mấy cái tám độ, ngay sau đó lão khí hoành thu thở dài. Nhân loại các ngươi thật sự là phức tạp, trên địa cầu lúc đầu chỉ nên tồn tại zombie cùng nhân loại hai loại người tộc sinh vật, lại vẫn cứ biến dị sinh ra dị trùng, cái này vẫn chưa xong, dị trùng bên trong lại còn có phần chi quỷ loại là cái gì? Ăn đồng loại dị trùng, về phần chỗ khác biệt mà. Sở Hàm thuận miệng giải thích, ánh mắt ngừng lại tại Bích Thiên trên hai tay những cái kia nhô lên không ngừng nhúc nhích quỷ dị hắc sắc đường cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể của bọn họ sẽ sinh ra một loại khác đồ, vật sau cùng biến thành so zombie còn buồn nôn sinh vật. Vượng Tài vừa muốn tiếp tục hỏi, đối diện Bích Thiên lại là lần nữa hướng về phía Sở Hàm mở miệng nói. Ngươi làm sao tiến đến, trong thôn làng nhiều như vậy zombie. Ngươi mang người mai phục ta, chấm, đối phó một cái tạp trùng không cần mai phục, Sở Hàm cười lạnh chỉ ngoài phòng, ngươi chỉ zombie, không phải là chúng nó, ngoài phòng, đã máu chảy thành sông, vốn nên là bị nhân loại huyết dịch nhuộm dần tinh khu đất đỏ, lúc này hoàn toàn biến thành hắc sắc, đó là đại lượng zombie máu tạo thành hậu quả, mà bị Bích Thiên khống chế cái kia mấy chục cái zombie, đã sớm đầu lâu bạo thành cạn bã, chết liền hoàn chỉnh thi thể đều không có. Không có khả năng, Bích Thiên kêu sợ hãi. Người không có khả năng, ta hoàn toàn không có nghe được động tĩnh. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái, đương nhiên nghe không được ngốc bức, lão tử giết hết zombie lại đem ngươi đạp bay hết thảy chỉ phí trong nháy mắt thời gian. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.